mây trắng vẫn bay. Chương 1. Bích Ngọc bước ra khỏi cao ốc ngân hàng, bây giờ mới có được những giây phút thoải mái sau một ngày bù đầu với công việc. Ngọc là giám đốc phụ trách văn phòng của ngân hàng đầu tư này. Mỗi ngày phải tiếp biết bao nhiêu là khách với những tâm tính khác nhau, nhưng lúc nào cũng phải có nụ cười trên mặt. Đó là bí quyết thành công. Ngọc ý thức điều đó. Không phải từ bây giờ, mà ngay từ lúc mới ra trường, nhận nhiệm sở đến nay. Và 5 năm đã trôi qua, cuộc sống cá nhân vẫn đơn điệu. Bích Ngọc ra bãi đậu xe, định lấy xe về thì nghe có tiếng gọi. Ê Jace, mình đến đón bạn đây. Và một chiếc xe đua màu đỏ chờ đến. Trên xe là Diệp Khải Di, nữ đạo diễn nổi tiếng của đài truyền hình. Người đàn bà bản lĩnh, có dáng dấp đàn ông hơn là đàn bà. Chúng thân tình nên Khải Di thường gọi Bích Ngọc là Jace. Ngọc leo lên xe bạn. Bữa nay rảnh rỗi vậy? Rảnh gì, từ sáng đến giờ hội họp cứ liên miên. Di nói mệt mỏi quá, đến rủ bồ đi kiếm cái gì uống đây. Bích Ngọc cười. Khải Di là bạn tri âm, không cần nói nhiều đã cảm thông. Thế còn anh Triết đâu rồi? Ngọc hỏi. Khải Di nhún vai. Ai biết, có thể là anh ấy đã về nhà. Ai cũng bận bịu chuyện vợ con cả mà. Bích Ngọc thở dài. Đàn bà chúng ta mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng, chẳng lớn thì nhỏ, nhất là các người đẹp. Khải Di nói. Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào chuyện sự nghiệp thôi. Bích Ngọc lắc đầu. Ai lại chẳng vậy? Khải Di hỏi. Thế anh chàng Thiên Bạch thì thế nào? Có còn quấy rầy bồ không? Bích Ngọc rất công bằng. Quấy rầy thì không, nhưng đấy là con người thiệt tình, mà với điều kiện hiện tại của anh ta thì không ế nổi đâu. Nhưng anh ta lại chỉ biết có Ngọc thôi. Khải Di cố tình nói. Bích Ngọc yên lặng. Chuyện này nó đã rây rứt Ngọc suốt 10 năm qua. Ngọc thấy không nên nghĩ đến nhiều. Khải Di tò mò. Lúc biết đã quá trễ rồi ư? Coi như vô duyên vậy. Xe đã đến một quán quen thuộc. Cả hai bước vào. Vẫn như thường ngày, một dĩa bánh, hai cốc rượu vang. Bích Ngọc hỏi. Khải Di nè, hình như hôm nay mì không được vui. Đời mà, vui buồn là chuyện cơm bữa, ai chẳng có. Một bế tắc. Thế ý của anh Triết thì thế nào? Mình không muốn bức anh ấy, tính sao cũng được. Với lại năm nay mới có 28 tuổi, chưa đến nỗi già sọm mà, tương lai còn dài. Thế thái độ của bà xã ông ấy thì sao? Tôi với chị ấy là bạn. Khải Di nhún vai nói. Chị ấy là con người an phận, nên chẳng có sự tranh chấp nào. Chúng tôi sống chung hòa bình. Chắc chắn là cô ấy phải biết chuyện giữa hai người. Dĩ nhiên, nhưng chúng tôi vẫn hòa nhã. Bích Ngọc nhận xét. Vậy thì phải nói vợ anh Triết là người biết tính toán lợi hại đó. Đừng có nói vậy. Khải Di lắc đầu. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, đàn bà mà, ai lại chẳng muốn độc quyền với chồng chứ. Đúng, nhưng Khải Di này, cô cũng là người biết điều. Khải Di thú nhận. Chị này, chỉ phải một người đàn ông đã có vợ là cả một nỗi bức rứt. Nhưng mà bạn hiểu cho, mình không làm sao quên Điền Triết được. Nếu là người khác, họ đã dứt khoát hoặc là cưỡng đoạt ngay. Nhưng mình thì không thể làm được cái chuyện vô lương tâm đó. Vợ anh Triết chỉ là một người đàn bà bình thường, chị ấy sống hoàn toàn lệ thuộc vào chồng. Đấy, Khải Di thấy không, thời buổi này đàn bà mà có đủ điều kiện cũng quá khổ. Đôi lúc làm người đàn bà yếu đuối lại là một thế mạnh. Khải Di hớp một hớp rượu. Mạnh hay yếu gì thì cũng có nỗi khổ riêng, làm thân đàn bà là khổ rồi. Có lẽ ngay lúc đó có ai đó đến phủ nhẹ lên vai Ngọc. À Bích Ngọc, không ngờ cô cũng đến đây. Ngọc nhìn lên, một người đàn ông trên 30 tuổi chững chạc. À, anh Thiên Bạch. Cả hai người đàn bà không hẹn cùng kêu lên. Hai người đang nói xấu tôi điều gì đó? Anh đa nghi còn hơn cả Tào Tháo. À mà sao hôm nay chịu khó về sớm vậy? Lỗ sở hữu sao? Cô thì cứ nghĩ xấu tôi, nhưng đàn ông mà, phải tranh thủ làm việc để sau này còn nuôi vợ con nữa chứ. Bây giờ không làm, anh cũng đã có dư ở thành phố này. Mà hỏi đến cửa bán phụ tùng điện máy Thiên Bạch, ai cũng biết, phải không anh Thiên Bạch? Bạch có vẻ lúng túng, một lúc nói. Hai người có định đến đâu dùng cơm tối chưa? Bích Ngọc nói, có lẽ về nhà. Khải Di thì nói, tại sao mình không làm một món lẩu thập cẩm đi? Không được bằng trước thì không có chỗ ngồi đâu. Khải Di thở ra, có cái chuyện ăn cũng khó, không đặt bằng trước không có chỗ, đến sớm cũng không có ăn, mà trễ quá cũng không còn. Dì nói, dĩ nhiên là họ đang đề cập đến cái quán lẩu thập cẩm nổi tiếng trong thành phố. Thiên Bạch nói, đâu để tôi gọi đến đấy hỏi xem. Rồi Bạch bỏ đi. Khải Di nhìn bạn hỏi, sao hôm nay bạn ít nói vậy? Bích Ngọc nói, hơi mệt mỏi, cũng không ngờ anh ấy lại đến đây. Khải Di cười, ngày nào không gặp bạn anh ấy chịu không nổi. Ngay lúc đó Thiên Bạch đã quay lại. Xong rồi, được một chiếc bàn bốn chỗ ngồi, tôi đã gọi dây nối cho Điền Triết, hắn sẽ tự động đến đấy. Vậy mình đi. Bích Ngọc đứng dậy theo các bạn ra cửa. Đến cửa hàng lẩu thập cẩm thì đã thấy Điền Triết có mặt sẵn nơi đây. Triết là giám đốc phụ trách về chương trình của đài truyền hình, dáng dấp vừa phải nhưng là một người có năng lực. Đám Bích Ngọc vừa bước vào, Triết nhìn Di nói, họp xong nhìn ra thì em đã biến mất tiêu. Em đi tìm Bích Ngọc. Bọn nàng ba chúng em thì thường cảm thấy cô đơn nên hay đi tìm đến nhau để cho có bạn. Triết có vẻ quan tâm, có nghĩa là em mệt mỏi, về nghỉ phép nhé. Bích Ngọc tán đồng ngay, ờ nghỉ đi Di, chúng mình cùng nghỉ phép rồi làm một chuyến du lịch xa. Di nghĩ ngợi, để tôi tính lại xem. Tính gì nữa? Bích Ngọc nói, tháng sau mình nghỉ phép thường niên đấy. Lẩu thập cẩm đã mang ra, những lớp dầu nổi trên mặt đầy tương ớt, trông thầm hấp dẫn. Rồi những miếng lòng gà, lòng heo thơm phức, lẩu sôi sùng sục. Trí có vẻ đói bụng, cầm đũa lên, nào chúng ta bắt đầu đi. Thế là bữa tiệc khơi mào. Vị cay của ớt và cái nóng của thức ăn làm mọi người mồ hôi nhễ nhại. Bích Ngọc nói, ăn xong chúng ta khiêu vũ nhé. Dì tán đồng ngay, chỉ có Triết là ngần ngừ. Không được, hôm nay tôi bận. Bận gì? Sinh nhật của đứa con 6 tuổi, tôi đã nhận lời là 9 giờ phải chạy cắt bánh mừng cho nó. Triết nói với mọi người mà mắt lại hướng về phía Dì. Thôi được, không thể bước anh Triết. Khải Di nói, chúng ta ba người cũng vui chán. Triết suy nghĩ rồi nói, hay là khoảng 11 giờ tôi sẽ quay lại với các bạn. Khỏi, anh phải ở nhà với vợ con đi. Dì dứt khoát,